Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 154, trừng phạt giáo huấn. 2. Hạ Tử Hy ngồi bên cạnh anh ta, nhìn sườn mặt anh Tuấn, trong lòng không biết đã hỏi thăm anh ta biết bao nhiêu lần, Mục Cảnh Thiên khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị cũng không tiếp lời cô. Hạ Tử Hy lúc này cũng quay đầu sang hướng khác, ở trên đời cần gì phải tự chuốc khổ vào thân chứ, cho nên cô cũng không tiếp tục lên tiếng. Rất nhanh chiếc xe đã di chuyển đến địa điểm, chiếc xe dừng lại, Mục Cảnh Thiên bước xuống, Hạ Tử Hy cũng bước theo anh xuống xe. Hai người cùng bước vào một cửa. Hàng, vừa bước đến cánh cửa liền tự động mở ra. Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên bước vào, lúc này nhân viên trong tiệm lập tức bước ra tiếp đón. Mục Tổng, cũng được một khoảng thời gian anh không ghé qua rồi. Lúc này bên trong một người lắc eo bước ra, hơn nữa còn là một người đàn ông. Việt Writer, sau đó, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy ánh mắt anh ta liền dừng lại trên người cô, dùng một ánh mắt không chút kiên rẻ quan sát đánh giá cô từ đầu đến chân một phen. Nhưng cũng không biết vì lý do gì, rõ ràng người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt như vậy nhìn cô nhưng Hạ Tử Hy cảm thấy người đàn ông này không có bất kỳ ý đồ gì, cô ngược lại vô cùng bình tĩnh đứng im, Mục Tổng, lại đổi người rồi. Người lần này so với vị thiên kim lăng thị lần trước càng có phẩm vị hơn, ánh mắt có tiến bộ đấy. Người đàn ông nhìn Mục Cảnh Thiên lên tiếng, chỉ cần thông qua ngữ khí nói chuyện, Hạ Tử Hy liền biết rằng quan hệ giữa anh ta cùng Mục Cảnh Thiên chắc chắn vô cùng thân thiết. Hạ Tử Hy đứng một bên, sau khi nghe thấy câu nói này của anh ta, lập tức lên tiếng. Xin chào, tôi là nhà thiết kế của Vân Duệ, Hạ Tử Hy. Vừa nói Hạ Tử Hy liền lịch sự vươn tay ra. Tôi biết, lần trước thấy cô trên truyền hình, gọi tôi Sunny là được. Sunny lên tiếng, sau đó cũng vươn tay ra bắt tay với Hạ Tử Hy. Việc Hạ Tử Hy tự giới thiệu bản thân chính là đang âm thầm thông báo với người trước mặt cô và Mục Cảnh Thiên không có bất kỳ mối liên hệ nào. Bớt nói nhảm đi, mau lựa quần áo, cho trường hợp nào, tiệc rượu, bộ trang phục lần trước anh lấy còn chưa trả tiền cho tôi đâu. Sunny oán trách, nhiều chuyện, Mục Cảnh Thiên dùng một ánh mắt trả lời anh ta. Được rồi, tặng cho anh vậy. Vừa nói Sunny liền quay đầu gọi một nhân viên cửa hàng đến. Giúp Mục Tổng chọn một bộ trang phục phù hợp, người nhân viên đó lập tức bước lên. Mục Tổng, xin mời đi bên này. Mục Cảnh Thiên nhướng mày nhìn anh ta. Vậy cậu thì sao, tôi tất nhiên phải ở đây để phục vụ cho cô gái xinh đẹp này rồi. Vừa nói còn không quên nhướng mắt khiêu khích nhìn Mục Cảnh Thiên. Rõ ràng là lời nói khiêu khích nhưng ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhìn anh ta vô cùng yên tâm, chỉ có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn sau đó bước theo người nhân viên kia. Lúc này Sunny nhìn Hạ Tử Hy nói, đi thôi tôi đưa cô đi lựa trang phục. Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó cùng Sunny dạo bước trong cửa hàng. Hạ Tử Hy sau khi cùng bước vào bên trong cửa hàng, lúc này mới thấy rằng bên trong một hàng trang phục dạ hội được sắp xếp gọn gàng. Sunny liên tục tìm kiếm trong những bộ trang phục đó. Thế nào, ở bên anh ta có phải rất áp lực không? Khi vừa bước vào Sunny vừa tìm trang phục cho cô vừa bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy ngây người, sau khi hiểu rõ câu nói này của anh ra liền giải thích. Mối quan hệ giữa tôi và Mục Tổng không giống như những gì anh tưởng tượng, chúng tôi chính là mối quan hệ đơn thuần giữa cấp trên và cấp. Zucri, vậy sao, lúc này Sunny vừa chọn được một bộ lễ phục quay đầu lại ước lượng trên cơ thể Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy gật đầu nói, tất nhiên, Sunny nhướng mày cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Lúc này Sunny có vẻ vẫn không hài lòng tiếp tục lựa quần áo. Sau đó anh ta liền chọn được một bộ lễ phục màu tím quay đầu lại nhìn cô nói. Bộ trang phục này thế nào? Hạ Tử Hy nhìn trang phục trong tay anh ta liền nói. Màu sắc ưa thích của tôi. Vậy chọn bộ trang phục này đi. Sau đó, Hạ Tử Hy lập tức bước lên cầm lấy bộ trang phục bước vào phòng thử quần áo. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.